Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2368, La Sa sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút huyền niệm, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc đại thánh, tiêu diệt trong tuyết thạch cổ thành Thiên Nô giờ phút này trong thành thây ngang khắp đồng, thánh huyết hội tụ thành hồ bởi vì La Sát tộc đại thánh, đều là ở phía sau mới đuổi tới, chém giết Thiên Nô, còn kém rất rất xa bất tử huyết tộc. Điểm tích lũy có 7 thành trở lên, đều rơi vào bất tử huyết tộc túi. Đá trắng thấm máu nhuộm hồng thành, oán khí trùng thiên vẽ ảnh mây. Trương Nhượng Trần toàn thân đều là máu, trên thân bào sam ướt nhẹp, có chút mỏi mệt, ngồi vào một tôn thạch thú trên lưng, đem thấu kính hình thoi lấy ra. Không phải thân thể mỏi mệt, là tâm. Vạn giới thần nhãn mặc dù không cách nào chiếu rọi đến ám hắc tinh bao trùm tinh vực cảnh tượng, thế nhưng là, lại có thể cảm giác được, là ai đã giết Thiên Nô, biết nên như thế nào phân phối điểm tích lũy. Bất tử huyết tộc điểm tích lũy, 103 triệu. Trương Nhượng Trần cá nhân điểm tích lũy, 41 triệu. Diêm La tộc điểm tích lũy, 72 triệu. Nếu như không ra lớn ngoài ý muốn, bất tử huyết tộc đã có thể khóa chặt thắng cục. Dù sao, trên thú thiên chiến trường điểm tích lũy, hết thảy cũng liền nhiều như vậy. Các đài ám hắc tinh, cơ hồ đều đã bị tiêu diệt toàn bộ một lần, còn lại Thiên Nô, đều là lính tôm tướng cua, điểm tích lũy ít càng thêm ít. Bất tử huyết tộc đại thánh, đều đang thu thập thánh huyết cùng thánh nguyên. La Sát tộc đại thánh, cũng đang đánh quét chiến trường, có thu thập thánh thi, có thu lấy thánh hồn. La Sa đi đến Trương Nhượng Trần bên cạnh, nhìn xem hắn ánh mắt kiên nghị, mặt trầm ngưng, cười nói. Đại hoạch toàn thắng, điểm tích lũy quá 100 triệu, ngươi làm sao lại không có chút nào cao hứng. Không hề không vui, Trương Nhượng Trần nói. La Sa nói, cũng đúng, tại ngươi dẫn đầu xuống, giết chết mấy trăm vạn thánh cảnh Thiên Nô, ngươi coi như tại làm sao lừa gạt mình, chết lặng chính mình, cũng không có khả năng chứa đây hết thảy không có quan hệ gì với ngươi. Trong tay thấu kính, cần nhìn lâu như vậy sao? Ngươi vì sao không hảo hảo nhìn một chút mảnh chiến trường đẫm máu này, lấy người thắng tư thái? Ngươi có phải hay không không dám nhìn? Trương Nhượng Trần đem thấu kính hình thoi, thu vào, từ thạch thú trên lưng nhảy xuống, ánh mắt lãnh khốc nói. Trên vùng chiến trường này, có rất nhiều thánh cảnh Thiên Nô thi hài, có thể mở rộng công chúa Điện Hạ tử vong quân đoàn. Công chúa Điện Hạ còn không nhanh đi thu lấy. Nói xong, Trương Nhược Trần trực tiếp quay người mà đi. La Sa kêu, bản công chúa có một kiện chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi đàm luận. Trương Nhược Trần không có dừng bước. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trương Nhược Trần vẫn không có dừng bước. La Sa nói, liên quan tới Diêm La tộc. Trương Nhược Trần rốt cục vẫn là ngừng lại, nói. Giảng. La Sa nói, hiện tại bất tử huyết tộc điểm tích lũy, vượt qua Diêm La tộc 30 triệu, mà trên thú thiên chiến trường điểm tích lũy, đã không nhiều. Nếu như ngươi là Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Vô Thần, ngươi sẽ ngồi chờ chết sao? Đương nhiên sẽ không, Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi biến đổi. Đao Ngục Hoàng không biết từ chỗ nào đi ra, nói. Đương nhiên là tập kết tất cả Diêm La tộc tất cả cường giả, lập tức đánh tới ám hắc tinh số 7. Chỉ có tiêu diệt trên ám hắc tinh số 7 Đại Thánh Thiên Nô cùng Ly Đế, bọn hắn mới có lật bàn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Ngục Hoàng thao thao bất tuyệt, lại nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải lập tức chỉnh hợp bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc tu sĩ, đuổi tại Diêm La tộc đi vào ám hắc tinh số 7 trước đó, đem tất cả Đại Thánh Thiên Nô giết chết. Như vậy, bất tử huyết tộc liền thật ngồi vững vàng thập tộc vị trí thứ nhất. La Sa lật ra một cái liếc mắt, nói. Bất tử huyết tộc là ngươi làm chủ sao? Thật có lỗi, bản hoàng chỉ là đi ngang qua, thuận miệng nói một chút. Công chúa Điện Hạ, Nhược Trần Đại Thánh, các ngươi tiếp tục đàm luận. Đao Ngục Hoàng cấp tốc từ trên con đường này biến mất. La Sa khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói. Ly Đế cướp được ngũ thải thạch kiếm, chiến lực tăng nhiều, bất kỳ bộ tộc nào cũng không dám đi cùng hắn cứng đối cứng. Diêm La tộc sao lại không rõ đạo lý này? Hiện tại, Thượng Tam tộc, La Sát tộc, Bất Tử Huyết tộc đều tại ám hắc tinh số 7, coi như Diêm La tộc đại thánh quân đoàn thật tới, lại có thể phân đi bao nhiêu điểm tích lũy? Căn bản đuổi không kịp Bất Tử Huyết tộc, cho nên bản công chúa cho rằng, Diêm Vô Thần hoặc là Diêm Hoàng Đồ, đã đi Bất Tử Huyết tộc hành tinh của bản tộc. Mà lại, hơn phân nửa đi chính là Diêm Hoàng Đồ. Đao Ngục Hoàng từng bước một lui trở về, khiếp sợ nói. Không thể nào. Đây là công chúa Điện Hạ suy đoán. Hay là đã nhận được tin tức gì? Không cần bất cứ tin tức gì, bản công chúa liền có thể đoán ra được. La Sa chừng Đao Ngục Hoàng một chút, cảm thấy gia hỏa này dị thường đáng ghét, tiếp tục nói. Diêm La tộc cường giả nhiều không kể xiết, Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Hích, Diêm Chiết Tiên, đều có thể một mình đảm đương một phía. Làm sao có thể toàn bộ đều đi tiến đánh ám hắc tinh số 5? Nếu như bản công chúa không có đoán sai, tại Diêm Vô Thần diệt Tu La tộc hành tinh của bản tộc tộc nhân về sau, Diêm Hoàng Đồ liền đã xuất phát. Tính toán thời gian, giờ phút này đã đến bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc bên ngoài. Phong Hậu cùng Du Hoàng, không phải là đối thủ của Diêm Hoàng Đồ, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm. Nếu như các ngươi nhất định phải chờ tin tức, chờ đến tin tức truyền đến thời điểm, hết thảy đều trễ. Đao Ngục Hoàng nói, bản hoàng cái này dẫn đầu một chi đại thánh đội ngũ, chạy về hành tinh của bản tộc. La Sa cười ha ha, chỉ bằng ngươi, lúc trước, Diêm La tộc cao thủ ra hết, bố trí xuống thiên la địa võng, cũng không có ngăn trở Khuyết, Trương Nhược Trần, Lam Anh ba người. Bất tử huyết tộc thực lực, có thể cùng Diêm La tộc so. Trương Nhượng Trần tán đồng La Sa phỏng đoán, thế nhưng là, nhưng không có biểu hiện được quá mức kinh hoàng, mà là tỉnh táo suy nghĩ, nói. Lần này Tuyết Thạch Cổ Thành một trận chiến, bất tử huyết tộc cướp đi tuyệt đại bộ phận điểm tích lũy, công chúa Điện Hạ bất mãn hết sức a, cảm thấy không công bằng. Cho nên, định đem ta đẩy ra. Đúng a, bản công chúa mục đích chính là đem ngươi đẩy ra. Ngươi có thể không quay về, chúng ta liên thủ, tiếp tục đi tiến đánh ám hắc tinh số 7 đi. La Sa nghiêng đầu qua, híp mắt cười nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đao Ngục Hoàng, nói. Ta hiện tại liền chạy về hành tinh của bản tộc, tiếp đó, bất tử huyết tộc đại thánh, do ngươi thống lĩnh, tiếp tục hợp tác với La Sát tộc, săn giết thiên nô. Nhớ kỹ, nhất định phải nhiều đề phòng vị công chúa điện hạ này, chớ bị nàng lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm La Sa một chút, cười lạnh một tiếng. Nhược Trần đại thánh yên tâm, bản hoàng rất cẩn thận. Trương Nhượng Trần bộc phát ra cấp tốc, hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Bay ra Tuyết Thạch Cổ Thành hơn 1000 dặm về sau, Trương Nhược Trần vẫn là có chút không yên lòng, đem ma âm hoán đi ra, phân phó nói. Ngươi lưu lại, âm thầm phụ trợ Đao Ngục Hoàng, điểm tích lũy có thể thiếu thu thập một chút, nhưng, không thể để cho bất tử huyết tộc xuất hiện quá lớn thương vong. Trương Nhược Trần rời đi không lâu, ở ngoài Tuyết Thạch Cổ Thành một chỗ bí ẩn, La Sa cùng La Sát tộc 7 đại thần quốc cao thủ đứng đầu nhất nghị sự. Trương Nhượng Trần đã rời đi, tiếp xuống cùng bất tử huyết tộc hợp tác, La Sát tộc muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. La Sa nói, một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, nói. Trương Nhượng Trần rời đi, ai đến đối kháng Ly Đế cùng Vô Cương? Không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, chúng ta rất khó cùng thượng tam tộc cùng thiên nô xoay cổ tay. La Sa đã tính trước, nói. Cái này đơn giản, thiên sương, ngươi đi làm một sự kiện. Một vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng La Sát nữ, nện bước đùi ngọc thon dài, hướng về phía trước bước ra một bước, nói. Công chúa điện hạ cần ta đi làm cái gì? Ngươi đi bí mật nói cho thượng tam tộc, Trương Nhược Trần rời đi ám hắc tinh số 7, đã đi minh tộc, tử tộc, thạch tộc hành tinh của bản tộc. La Sa híp mắt cười nói. Thiên sương trên mặt lộ ra ý cười, nói. Nếu là dạng này, thượng tam tộc đại thánh, sợ là sẽ phải có một nhóm lớn rời đi nơi này, chạy về hành tinh của bản tộc. Vô Cương nói không chừng, đều sẽ đi chặn giết Trương Nhược Trần. Thượng tam tộc thế lực biến yếu, chúng ta tiêu diệt trên ám hắc tinh số 7 đại thánh thiên nô, cũng liền trở nên càng thêm dễ dàng. Công chúa điện hạ, kế sách hay. Có người đưa ra lo nghĩ, nói. Hiện tại thượng tam tộc đã uy hiếp không được bất tử huyết tộc xếp hạng, Trương Nhược Trần tại sao muốn đi diệt bọn hắn hành tinh của bản tộc. Cái này, sợ là không lừa được thượng tam tộc. La Sa nói. Ai nói Trương Nhược Trần đi lên tam tộc hành tinh của bản tộc chỉ là đi giết người. Hắn muốn đi cướp đoạt thượng tam tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên. Nghe được tin tức này, bản công chúa không tin, bọn hắn sẽ không hoảng hốt. Tốt nhất chúng ta còn phải tuyên truyền một chút, Trương Nhược Trần tu vi, sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì, cướp đoạt quỷ tộc hành tinh của bản tộc cùng bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên. Cướp đoạt hành tinh của bản tộc cơ duyên, Trương Nhược Trần như lấy đồ trong túi. La Sát tộc tu sĩ, đều là nhẹ nhàng gật đầu, không thể không thừa nhận, dùng ra một chiêu này, đích thật là sẽ để cho thượng tam tộc trận cước đại loạn. Ngay sau đó, La Sa ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám, nói. Hoàng huynh, đã ngươi đã đến, đi ra cùng mọi người gặp một lần. Chiến đấu kế tiếp còn phải dựa vào ngươi, kiềm chế Ly Đế. Thần hoàng tử La Sinh Thiên, từ trong bóng tối đi ra, trên thân khí thế bàng bạc, thần lực trào lên. Thần hoàng tử điện hạ tới, ha ha, quá tốt rồi. Ở đây tu sĩ, toàn bộ phấn chấn không thôi. Nguyên lai thần hoàng tử đã đuổi tới, lần này không có gì có thể lo lắng, trận chiến này, La Sát tộc thắng chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Tuyết Thạch Cổ Thành số trước trăm vạn thánh cảnh thiên nô bị diệt cùng Trương Nhược Trần tiến đến thượng tam tộc hành tinh của bản tộc tin tức, truyền đến thượng tam tộc tu sĩ trong tai. Bản Nhược lập tức phán đoán, nói, không thể tin. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Diêm La tộc đã tiêu diệt ám hắc tinh số 5 Thiên Nô. Trương Nhượng Trần hẳn là lo lắng lọt vào Diêm La tộc cường giả trả thù, chạy về hành tinh của bản tộc đi. Đây là La Sa mà tính, muốn suy yếu thực lực của chúng ta. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Không sai, bất tử huyết tộc điểm tích lũy đã phá ức, không cần thiết lại đi chúng ta tam tộc hành tinh của bản tộc đồ sát tộc nhân. Không, Trương Nhượng Trần muốn đi cướp đoạt chúng ta tam tộc trên hành tinh của bản tộc cơ duyên. Vô Cương khẳng định nói. Tim của hắn, không thể bình tĩnh. Dù sao, minh tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, Vô Cương mới đến một nửa. Vạn nhất một nửa khác bị Trương Nhượng Trần cướp đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Hành tinh của bản tộc cơ duyên, không dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Trương Nhượng Trần mặc dù đích thật là một cái nguyên hội cũng khó khăn đạt được mấy cái nhân vật thế nhưng là... Vô Cương ngắt lời hắn, nói. Nơi này liền giao cho các ngươi, ta nhất định phải chạy về hành tinh của bản tộc. Minh tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, tuyệt không thể có mất. Lời còn chưa dứt, Vô Cương đã phá không mà đi. Bàn Nhược thở dài một tiếng. Trương Nhượng Trần đã thành Vô Cương tâm ma, La Sa một chiêu này đủ hung ác. Bất quá, La Sát tộc muốn cướp đoạt trên ám hắc tinh số 7 điểm tích lũy, lại không dễ dàng như vậy, ta nhất định sẽ làm cho nàng thê thảm đau đớn đại giới. Thượng tam tộc tu sĩ nghe lệnh, đình chỉ vây quanh ám hắc tinh số 7, lui vào, hư thực tự quyền, trước ẩn tàng đến chỗ tối. Đem địa phương, đằng cho La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.